Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 575, C575, lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chính Thiên vội vàng tiến lên nói. Bốp, y, Từ Thiên Hạo tát bay Khương Chính Thiên ra ngoài. Phụ ti, Khương Chính Thiên nện trên mặt đất hộc máu. Chát, Khương Vân Hy lao ra. Thấy cha bị thương, vội vàng kêu lên. Từ thiếu, chuyện ban ngày là nhà họ Khương sai. Xin ngài không cần so đo với chúng tôi. Chỉ cần Từ thiếu nguyện ý buông tha nhà họ Khương, tôi sẽ tự đi bồi tội cho ngài và Từ tôn chủ. Khương Thịnh Hải cúi người nói. Không phải không thể buông tha nhà họ Khương các ngươi. Nhưng tôi có một điều kiện. Từ Thiên Hạo lạnh lùng nói. Điều kiện gì? Chỉ cần nhà họ Khương có thể làm được, chắc chắn sẽ cố sức hoàn thành. Khương Thịnh Hải vội vàng nói. Từ Thiên Hạo chỉ vào Khương Vân Hy, lạnh nhạt nói. Đám người Khương Thịnh Hải và Khương Vân Hy biến sắc. Không có khả năng. Khương Vân Hy từ chối. Vậy đừng trách tôi. Giết. Từ Thiên Hạo kêu lên. Mặc dù nhà họ Khương là một trong 10 thế gia, nhưng cao thủ gia tộc không phải đối thủ của nhóm người do Từ Thiên Hạo mang đến. Nhóm người do Từ Thiên Hạo mang đến đều là cấp dưới của Hộ Quốc Chí Tôn. Thực lực vô cùng khủng bố. Vân Hy, con nhanh đồng ý gả cho Từ thiếu đi. Nếu không nhà họ Khương sẽ không còn. Con thật sự nhẫn tâm nhìn nhà họ Khương diệt vong vì con sao? Khương Chính Thiên không ngừng khuyên bảo Khương Vân Hy. Đúng vậy, Vân Hy, cháu nhanh đồng ý đi. Nếu không chúng ta đều phải chết ở đây. Khương Chính Lập và Khương Chính Y cũng khuyên bảo. Tiếp theo những người khác nhà họ Khương cũng khuyên bảo Khương Vân Hy. Rốt cuộc bây giờ mạng sống của bọn họ đều nằm trong tay Khương Vân Hy. Khương Vân Hy nhìn người nhà họ Khương không ngừng chết thảm. Sắc mặt không ngừng thay đổi. Nội tâm vô cùng dày vò. Vân Hy, cháu không cần nghe bọn họ. Vâng theo trái tim của mình. Hôm nay nhà họ Khương bị diệt do vận số đã hết. Không liên quan đến cháu. Khương Thịnh Hải nói. Lão già, chết đi. Từ Thiên Hạo nhìn chăm chăm Khương Thịnh Hải với ánh mắt âm u, lao thẳng về phía ông. Đừng tổn thương ông nội tôi. Tôi đồng ý gả cho anh. Thấy Từ Thiên Hạo định ra tay với ông nội, Khương Vân Hy vội vàng kêu lên. Cô xác định. Từ Thiên Hạo dừng tay, nhìn về phía Khương Vân Hy. Chỉ cần anh buông tha cho nhà họ Khương, tôi nguyện ý gả cho anh. Khương Vân Hy thống khổ nói. Được. Cái này do chính cô nói. 3 ngày sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó cũng mời cả thiếu chủ điện Long Vương kia đến tham gia tiệc cưới của chúng ta. Từ Thiên Hạo nở nụ cười lạnh lão. Trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Cách chương.